Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1583, chương 1592, mâu thuẫn. Một đoàn người rốt cục kịp phản ứng, chợt không nói một lời phía trên xe buýt. Tô Dương tiếp tục đem thừa xuống quân cờ bắn ra, chờ tất cả học sinh đều sau khi lên xe. Hắn lúc này mới cái cuối cùng lên tới trong xe. Đóng cửa xe, Busujima Saeko đem chìa khóa vứt cho Mỹ Hương. La lớn, lão sư, lái xe. Cúc Xuyên Mỹ Hương tiếp nhận chìa khóa, cẩn thận loay hoay một phen. Đột nhiên mơ hồ nói, cái kia, cùng ta xe không giống nhau. ABC, là cái nào a? Cứu ta, ngoài xe. Lầu dạy học cửa, đột nhiên truyền đến một trận tiếng kêu to. Mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, lại là một đám học sinh chạy ra đến. Là trường học học sinh. Cùng khi Saya cả kinh kêu lên, đi đầu cái kia, là năm thứ ba A Ban Tử Đằng. Busuji Lang Saeko nói ra, hơn nữa còn là lão sư nha. Muốn xông ra, mọi người ngồi vững vàng. Cúc Xuyên Mỹ Hương đột nhiên hô. Tô Dương nói, có thật nhiều học sinh, không thể thấy chết không cứu. Lão sư, lái xe tiến lên. Đằng Nguyên Lệ đột nhiên mở miệng nói, cái kia Tử Đằng, không thể cứu. Busuji Lang Saeko quay đầu, nghi ngờ nói, Fujihara đồng học cùng hắn có khúc mắc, dù sao thì là không thể cứu. Đằng Nguyên Lệ lớn tiếng nói, như thế ra hỏa, chết cũng không có quan hệ. Busuji Lang Saeko nói ra, thế nhưng là, chỗ đó có thật nhiều đồng học. Thân thể vì lão sư, ta không thể thấy chết không cứu. Cúc Xuyên Mỹ Hương một chân khởi động chân ga, oanh đông một thanh âm vang lên, xe buýt nhất thời lao ra, cản ở phía trước yêu thú lần lượt bị đụng bay. Cúc Xuyên Mỹ Hương mở ra xe buýt vọt tới đám kia học sinh trước mặt. Cửa xe mở ra, 10 cái tuổi trẻ học viên nhất thời nối đuôi nhau mà vào. Mọi người nhanh một chút, vị kia tên là Tử Đằng nam tử, cũng không biết là thật tâm hay là giả dối, hét lớn học sinh lên xe, chính mình lại là không có lập tức tới. Hảo lão sư, một đám học sinh nhìn đến hy vọng, ào ào biến phải tuân thủ trật tự lên. Lão sư, chân bị chặt, chạy ở phía sau cùng một tên nam học sinh không cẩn thận té ngã trên đất. Lớn tiếng hướng về phía trước Tử Đằng hô hoán, trong mắt của hắn tràn đầy chờ mong chính mình chỗ kính yêu lão sư có thể vịn chính mình một thanh. A, dạng này nha, Tử Đằng tuy góc không tự giác địa hiển hiện một tia cười lạnh. Hắn chậm rãi nói ra, như vậy thì đến nơi đây. Thoại âm rơi xuống nháy mắt, hắn một chân mạnh mẽ đá ra, đem cái kia nam học sinh hung hăng đá bay, ngã xuống tại trong bầy quái vật. Tô Dương thị lực thật tốt, hoàn toàn mắt thấy tình cảnh này. Bất quá, hắn vẫn chưa dự định xuất thủ. Những học sinh này cũng không phải mình đáng giá tín nhiệm người. Có rất nhiều thứ cũng không thể bại lộ trong mắt bọn hắn. Này lại để hắn làm bất cứ chuyện gì đều sẽ biến chân tay co cóng. Hoàn toàn không có tự do có thể nói. Hơn nữa còn đến lo lắng bọn họ tại sau lưng mình giở trò. Cho nên nói, cứu những người này thuần túy cũng là tại tìm phiền toái cho mình. Đá bay học sinh kia, Tử Đằng tự nhủ, hiện ở thế giới đã xong, lực lượng không đủ người không có có sinh tồn được tư cách. Hắn xử lý âu phục, lúc này mới bước nhanh đi hướng xe buýt. Hắn là cái cuối cùng lên xe, đóng kỹ cửa xe, xe buýt thúc đẩy, Tử Đằng dò xét chung quanh một vòng. Khẽ cười nói, giúp đại ân, nơi này người lãnh đạo là độc đảo A. Hắn là năm thứ ba A Ban lão sư, tự nhiên là nhận ra Busujima Saeko. Busujima Saeko nhàn nhạt liếc hắn liếc một chút, không có trả lời. Tô Dương nhìn về phía hắn, nói ra, không có dạng này ngươi, mọi người chỉ là vì trốn tới trợ giúp lẫn nhau mà thôi. Không thể không nói cái này người diễn xuất công phu rất tốt, một thân hắc sắc tây trang bút đình, tướng mạo nho nhã, lời nói ôn hòa, không thể nghi ngờ rất đúng một đám học sinh khẩu vị. Tô Dương tuy nhiên thừa nhận chính mình không phải người tốt, thế nhưng là cùng loại này mặt ngoài một bộ vụng trộm một bộ ngụy quân tử so sánh với, hắn cảm thấy mình thật sự là quá cao thượng. A, Tử Đằng gật đầu, ngay sau đó không nói nữa, ở phía sau tìm chỗ ngồi ngồi xuống. Tô Dương cùng Đằng Nguyên Lệ ngồi cùng một chỗ, hắn thân thủ vỗ vỗ bả vai nàng, ra hiệu nàng an tĩnh lại. Hắn biết nàng tâm tình không tốt, xe buýt một đường cuồng hướng, phàm là cản đường yêu thú đều bị đụng cái nhão nhoẹt, máu đen óc vẩy vào pha lê phía trên, tựa như sau ấn tượng phái đại sư Van Gogh kinh thế chi tác, sôi động không bị cản trở lại khiến người ta khó có thể lý giải được. Rất nhanh xe buýt xông ra trường học, hành xử tại trên đường phố, yêu thú dày đặc trình độ thoáng cái giảm xuống. Dù sao trên đường lớn người chắc chắn sẽ không có trường học nhiều, yêu thú đồng dạng sẽ chỉ hướng trong đám người mặt chảy. Chỉnh tòa thành thị khắp nơi khói đặc cuồn cuộn, không biết phát sinh bao nhiêu lần tai nạn giao thông, khắp nơi hỗn loạn một mảnh. Cái thế giới này đã sụp đổ, tiến lên, tiến lên, tiến lên, một đường hướng về phía trước, giống như là vĩnh viễn cũng không có phần cuối. Ai cũng không biết thế giới bên ngoài hội có cái gì tại chờ lấy bọn họ. Trong yên lặng, khủng hoảng dần dần lan tràn, bởi vì những học sinh kia không nhìn thấy hy vọng. Dạng này tiến lên là rất nguy hiểm nha. Đã bắt đầu có học sinh nhịn không được, vì cái gì chúng ta phải cứ cùng bọn gia hỏa này cùng một chỗ? Một vị khỏe mạnh thân thể bao quát người cao nam học sinh đứng người lên, hướng về Tô Dương một hàng giống to. Các ngươi không có quyết định đi đâu sao? Ngừng một lát, hắn còn nói thêm, nếu như trong trường học có an toàn địa phương lời nói, tìm túc xá nha, không tốt sao? Là như vậy, lại là một tên nam học sinh đứng người lên, thần sắc hắn điên cuồng, khàn giọng nói ra, cứ như vậy tiến lên lời nói rất nguy hiểm, đi đâu ở lại đều tốt, vừa mới cái kia cửa hàng giá rẻ là được. Hắn bỗng nhiên vọt tới Mỹ Hương bên cạnh, hai tay ấn tại trên tay lái, lớn tiếng nói, hiện tại trở về cũng không muộn, ta muốn về trường học. Huy, đầy đủ đi. Xe buýt mạnh mẽ lay động, Mỹ Hương kém chút té ngã trên đất, nàng đẩy ra nam học sinh, tức giận nói, như thế tới nói ta cũng không thể lo lái xe đi. Cái kia nam học sinh còn muốn tiến lên quấy rối, Tô Dương lại là một phát bắt được hắn thủ đoạn, đem hung hăng vung hướng phía sau, chỉ một bên cửa sổ xe nói, không muốn cùng chúng ta cùng một chỗ hiện tại liền xuống đi. Không có người ngăn đón ngươi. Huy, làm sao nói? Người cao nam học sinh chừng Tô Dương liếc một chút. Hắn là đi theo Tử Đằng lên xe đám người kia, cho nên cũng không biết Tô Dương lợi hại. Nếu như hắn được chứng kiến Tô Dương giết yêu thú tràng diện, tuyệt đối sẽ không như thế lỗ mãng. Tô Dương ngồi tại vị trí trước, nhìn cũng chưa từng nhìn hắn đồng dạng, căn bản thì mặc xác hắn. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Busujima Zwaeko nhìn không được, nhịn không được mở miệng nói. Người cao nam học sinh nhìn Busujima Saeko liếc một chút, ngay sau đó chỉ Tô Dương nói, khó chịu, cũng là gia hỏa này khó chịu. Tính là gì nha? Chàng lấy thật vĩ đại bộ dáng. Có chuyện gì? Tô Dương ngẩng đầu, lãnh đạm nhìn về phía cái kia người nam tử cao. Ngươi cũng nghĩ tiếp hay sao? Ngừng một lát, Tô Dương lại nói, không có người cưỡng cầu các ngươi lên xe. Chiếc xe này là ta đoạt đến, không muốn cùng chúng ta cùng một chỗ cứ việc đi xuống. Không có người hội ngăn đón các ngươi, ở chỗ này lải nhải là cái thá gì? Hỗn đàn, người cao nam học sinh nghiến răng nghiến lợi, Nhất quyền vung ra, hung hăng đánh về phía Tô Dương hai gò má. Tô Dương mi đầu cau lại, cấp tốc giò ra tay, một phát bắt được hắn thủ đoạn. Buông tay, người cao nam học sinh đỏ lên mặt. Hắn cảm giác mình cổ tay giống như là bị sắt kẹp đồng dạng. Đúng là mảy may không nhúc nhích được. Lệ, mở cửa sổ ra, Tô Dương trầm giọng nói ra. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.